Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Anh nhìn Giang Sơn, không hề tức giận, cũng không có biểu cảm gì, chỉ hỏi đúng một câu, nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy thôi cũng giống y như dao nhọn đâm vào ngực hắn, khiến hắn phải ớn lạnh. Giang Sơn cười lúng túng. He, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của sư phụ. Sư phụ đừng lo, tối nay tôi sẽ đi. Tôi muốn tốt cho anh thôi. Những gì mà Tần Cao Văn biết về Thiên Lôi Tông Sư đó là ông ta có tính cách thẳng thắn, trung thành, yêu nước. Mấy lần tham gia cuộc chiến sống còn thì ông ta đều lao lên hàng tiền tuyến. Một nhân vật như vậy, Tần Cao Văn thật sự không muốn ông ta bị mất mặt. Nên mới bảo Giang Sơn đi nói như thế. Nếu không, với tính cách của Tần Cao Văn, đối phương vừa tung tin là anh đã lao thẳng tới mà băm vằm rồi. Sư phụ, nếu như không còn chuyện gì thì tôi đi nghỉ ngơi trước nhé. Ừ, Tần Cao Văn gật đầu. Đợi đến khi hắn rời đi, Tần Cao Văn bèn đi vào phòng của Vương Thuyền Quyên, giang tay ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Hôm nay chuyện ở công ty thế nào rồi? Mọi việc thuận lợi chứ? Vương Thuyền Quyên gật đầu. Tất cả đều thuận lợi, ông xã, cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên Vương Thuyền Quyên gọi Tần Cao Văn là ông xã. Cô khá ngượng ngụng, mặt đỏ lựng lên trông xinh đẹp vô ngần. Tần Cao Văn hôn nhẹ lên trán cô. Anh nói rồi, anh nhất định sẽ để hai mẹ con sống những ngày tháng hạnh phúc. Vương Thuyền Quyên ôm Tần Cao Văn, dựa vào vai anh dịu dàng. Rốt cuộc khi nào anh sẽ nói cho Đoá Đoá anh là bố của con bé? Ban đầu Tần Cao Văn cũng rất muốn nói cho Đoá Đoá biết. Chỉ cần Vương Thuyền Quyên đồng ý là hai bố con sẽ nhận nhau. Nhưng giờ thì Tần Cao Văn không còn sốt ruột nữa. Anh muốn đợi thêm một khoảng thời gian. Đợi đến khi chuẩn bị xong qua sinh nhật một cách chu đáo cho con gái, khi đó anh sẽ nói cho con bé biết. Có lẽ đợi thêm hơn một tuần nữa. Vương Thuyền Quyên nói giọng nhẹ nhàng. Em không đợi được nữa rồi. Em muốn cả nhà chúng ta có thể sống vui vẻ cùng nhau. Tần Cao Văn ôm chặt lấy Vương Thuyền Quyên. Em yên tâm. Ngày đó sắp tới rồi, nhà họ Trương, chủ tịch, cậu chủ đang đợi ở bên ngoài ạ, Trương Vân Sơn nói. Muộn thế này rồi, nó không ngủ còn chạy tới đây làm gì? Cậu chủ có chuyện quan trọng muốn nói với chủ tịch, Trương Vân Sơn tỏ vẻ khinh thường. Tên nhóc đó, một ngày có chuyện gì quan trọng chứ? Kêu nó vào đi, vâng, chủ tịch, cách Trương,